Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mạn Tọa Y, Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Hứa Nhược Thần đang đứng pha trà quầy ba nằm trong góc phòng khách, nghe thế vậy không nói được câu nào. Những bộ phim truyền hình bây giờ, đặc biệt là dòng phim thần tượng, đúng là quá hại người, dễ tạo thành những ảo tưởng mơ hồ cho những người trẻ tuổi không có chút kinh nghiệm sống ngoài xã hội, khiến bọn họ lấy kinh nghiệm trong phim để áp dụng sang ngoài đời thực, nên mới nghĩ ra cái cách tra địa chỉ và công ty của mình làm mình bị sa thải. Tưởng như vậy có thể nhanh chóng xóa sổ tình địch, hay như bây giờ cũng vậy, lại tự cho rằng cuộc sống bình thường của người khác là đang diễn kịch cho nàng xem, thực làm cho người ta không biết phải nói gì nữa. Trước giờ Cố Duệ tuyệt không sung túng những người trẻ tuổi đã thành niên, nhưng vẫn cố kiên trì giữ mãi tính tình hở dại ngây thơ. Lúc này mặt sầm xuống, trong thái độ có vẻ chứa vẻ nghiêm khắc. Tháng 7, trước kia chúng ta là bằng hữu, nhưng cô không tôn trọng tôi và bằng hữu của tôi. Bởi vậy hôm đó trên thế giới tôi đã tuyên bố tuyệt giao với cô. Đó không phải là nói chơi. Hiện tại chúng ta ngay cả bằng hữu bình thường cũng không phải. Nếu cô còn tiếp tục nói năng bừa bãi, vũ nhục bạn gái của tôi thì mời cô về đi. Từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Trước giờ cô gái trẻ kia đã bị người ta trách móc như thế đâu. Nhất thời mắt đỏ lên, nhưng cô nén không dám đồng đạch tiếp. Hứa Nhược Thần cầm hai chén trà đặt trước mặt hai người khách, sau đó đến bên cạnh cô Duệ, tay hơi vỗ vỗ lên vai anh một cái, thầm ra hiệu cho anh mấy cô gái trẻ kia hãy để cho họ chút mặt mũi, rồi mới nói khẽ: mọi người cứ nói chuyện đi, em còn có một chút việc cần làm. Cô Xuệ hơi gật đầu, với Nhật Thần liền quay về phòng mình. Lúc này Tháng 7 mới nghẹn ngào nói: em không hề không tôn trọng anh và bằng hữu của anh. Thanh âm của cô Xuệ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng vẫn khách khí hơn bình thường rất nhiều. Những chuyện mà cô làm, đừng tưởng tôi không biết gì hết. Cô cố tình tạo nick ảo quấy rối Hồng Trần, muốn mua nick của nàng. Hồng Trần không chịu bán, cô lại bỏ tiền thuê mấy hồng xanh khốn kiếp truy giết cô ấy. Sau khi bọn chúng bị bọn tôi luân bạch xong, cô lại cố tình lên thế giới nhục mạ cô ấy. Tôi tuyệt giao với cô cũng là quyết định của tôi, căn bản không liên quan tới cô ấy. Nhưng cô lại dám tìm tới đơn vị công tác bên ngoài đời thực của cô ấy, dùng công việc để xù số giám đốc của cô ấy, sa thải cô ấy, lại còn cố tung tin đồn nhảm bôi nhọ danh dự của cô ấy. Cô ấy và cô có thủ án gì không mà cô muốn làm như vậy với cô ấy? Hủy con đường kiếm ăn của người ta khác nào giết cha mẹ người ta, cô có hiểu không? Trên mặt hai cô gái trẻ kia hiện rõ vẻ mờ mịt, đương nhiên không hiểu câu nói sau cùng. Lúc đó Hứa Nhược Thần mới vừa ra tới cửa phòng khách nên vẫn nghe được rõ ràng mấy câu này, nhất thời giật mình hiểu ra. Tam ca, không phải giống như anh nghĩ đâu, chỉ là Tháng 7 khóc lóc, chỉ là em rất thích anh. Hứa Nhược Thần nhẹ tay đóng cửa lại, không muốn nghe tiếp những câu đối thoại của bọn họ nữa. Một lúc sau, Cố Duệ đẩy cửa phòng nàng ra, nhẹ nhàng nói: anh đưa bọn họ về một chút. Vâng. Hứa Nhược Thần đứng dậy đi xa. Tháng 7 vẫn cầm khăn tay phủ kín mắt, hình như vẫn đang khóc. Hồ Điệp đang đỡ lấy nàng khẽ khẽ an ủi. Vừa nhìn thấy Hứa Nhược Thần, không kiềm nổi lại trừng mắt lườm nàng một cái. Cố Duệ liền mở cửa để hai người bọn họ đi ra trước, sau đó mới ra theo. Hứa Nhược Thần bình tĩnh đi vào phòng khách thu dọn hai chén trà, sau đó mới tiếp tục về phòng lên game online bảo chế dược. Khoảng một tiếng sau, Cố Duệ mới quay về vào phòng nàng ngồi xuống, hồi lâu không nói năng gì. Hứa Nhược Thần quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói: "Không có việc gì chứ?" "Không có việc gì cả." Cố Duệ thở dài. "Em nói cô ta có hư hỏng khóa không mà cũng chưa chắc, chỉ là cô ta quen dùng tiền để mở đường, lại quen hễ thích cái gì là lập tức phải có bằng được, mà không biết rằng có một số thứ có dùng tiền cũng chẳng mua được." Căn cứ vào thân phận cha cô ấy, đúng là có thể dùng tiền để thông rất nhiều cửa. Từ nhỏ cô ấy đã quen như vậy rồi, có nghĩ ra cách này cũng không có gì là lạ cả. Hứa Nhược Thần nhẹ nhàng khuyên giải anh: "Kỳ thật cô ấy cũng không tạo thành bất kỳ thương tổn gì tới em cả, anh cũng đừng trách cứ cô ấy nữa." "Chẳng qua nói mấy lời như vậy để giúp cho cô ấy hiểu rõ, thực ra cô ấy cũng không phải là một công chúa. Huống hồ có là công chúa đi chăng nữa, cái thế giới này cũng không phải xoay vòng quanh cô ấy." Cố Duệ đột nhiên mỉm cười. Người xưa có câu họa phúc khôn lường, cũng không sai chút nào. Trong game kiếm tẩu thiên phong luôn bạch anh, kết quả buộc anh tới bên cạnh em. Ngoài hiện thực, tháng 7 làm em bị sa thải, kết quả lại mang em về bên anh. Nếu không có bọn họ, chắc chắn chúng ta không phát triển nhanh chóng như vậy được. Thực ra mà nói, anh còn phải cảm ơn bọn họ mới đúng. Hứa Nhược Thần cũng bị mấy lời của anh làm bật cười. "Đúng, em cũng phải cảm ơn bọn họ." Cố Duệ đứng dậy vui vẻ nói: "Anh đi đánh nhau tiếp đây." "Vâng." Hứa Nhược Thần vui vẻ gật đầu. Ngày hôm sau, Cố Duệ liên tiếp nhận được điện thoại. Câu mở đầu của mấy người đó đều là: "Được lắm, có phải ngươi đã lừa được Hồng Trần về bên cạnh rồi phải không? Thế mà dám không nói cho ta nghe, phải chịu tội gì?" Cố Duệ nghe qua đã hiểu ngay, chắc chắn là tháng 7 cố tình mách một trong số mấy người đó, hơn nữa còn hy vọng bọn họ thuyết phục mình vãn hồi cái thứ mà nàng ta vẫn tự cho là tình cảm giữa hai người. Chỉ cần một người nghe được chuyện này, đương nhiên ba người kia cũng hiểu tường tận. "Gấp cái gì?" Anh bắt đầu vòng vo. "Tóm lại phải chờ hai bọn ta xác định tình cảm rồi mới nói cho các ngươi biết, bằng không á, các ngươi tới đây gây ồn ào, nói không chừng thành công thì ít, thất bại lại nhiều." Người nào nghe anh nói vậy cũng mắng anh trọng sắc khinh bạn, khăng khăng đòi tới nhà bọn họ xem khung cảnh sinh hoạt của gia đình hạnh phúc. Cô Duệ phải dùng hết cả vốn liếng mới bác bỏ được suy nghĩ của bọn họ, chỉ đồng ý là sẽ tìm thời gian tụ tập dẫn nàng ra cho bọn họ gặp, xem ra mới tạm thời trấn an được đám người bạn xấu kia. Chiều hôm đó, mẹ anh chợt gọi điện kêu anh về nhà. Cô Duệ cũng đoán ngay là tháng 7 lại mang chuyện Hứa Nhược Thần về mách cha mẹ mình, nói không chừng còn đâm đặt thêm mắm dặm muối đủ thứ. Bởi vậy lần này nhất định phải quay về một chuyến. Tan tầm, anh chở Hứa Nhược Thần về xong rồi mới quay về nhà cha mẹ. Tuy rằng anh không nói vì sao về, nhưng Hứa Nhược Thần cũng thấy hơi bất an. Cô Duệ nhìn thấy vậy liền ngẩng đầu khẽ vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói: "Đừng lo lắng, cha mẹ anh nhất định sẽ thích em." Hứa Nhược Thần gật gật đầu, vừa muốn xuống xe, Cố Duệ đã giữ nàng lại, hơi nghiêng người qua, hôn nhẹ lên má nàng một cái, nhẹ nhàng nói: "Em cứ ăn cơm bình thường đi, đừng nghĩ nhiều quá." Mặt Hứa Nhược Thần đỏ ửng lên, cười xà một tiếng rồi đẩy cửa xuống xe. Cô Xuể ở nhà cha mẹ cũng không lâu lắm. Lúc ăn cơm tối, quả nhiên mẹ anh bắt đầu hỏi tới. Người con gái trẻ đang ở trong nhà con mình. Trong cách nói, xem chừng có vẻ không vừa ý lắm với một cô gái chưa kết hôn đã dám tới ở trong nhà một người con trai. Thẩm ám chỉ cô ta có phải là một người con gái quá tùy tiện hay không, hoặc có phải vì cô ta thấy con có nhiều tiền nên mới cố tình bám dính lấy hay không. Tuy rằng cha anh không nói rõ ràng như vậy, nhưng hàm ý cũng không khác mấy. Không thích con trai mình kiếm về một nàng sâu không biết liêm sỉ, chỉ yêu tiền như vậy. Cô Xuệ vẫn luôn luôn hiếu thuận với cha mẹ, cũng không phản bác, chỉ kiên nhẫn nghe hai người nói xong mới mỉm cười nói. Hứa Nhược Thần cũng không giống như những gì cha mẹ nghĩ đâu. Nàng là một cô gái vô cùng tốt, thuộc loài hiếm thấy bây giờ. Con đừng có bao che cho cô ta một cách vô lý như thế. Mẹ anh liền trừng mắt nhìn anh một cái. Giờ con nói thử xem, hai người sao lại gặp nhau? Cô Xuệ cười rất vui vẻ. Lần đầu tiên bọn con gặp nhau là chỗ giao giới giữa Thanh Hải, Tây Tạng và Tứ Xuyên. Con bị hãm ở trong núi, là nàng cứu mạng con. Cha mẹ anh cùng chấn động. Sao chứ? Cô Xuệ liền thong thả kể về buổi gặp gỡ đầu tiên trong núi, rồi vài ngày chung sống sau đó. Bọn họ cùng nhau chiêm ngưỡng thế giới mỹ lệ, ngắm gió, ngắm mây, ngắm trời, ngắm đất. Sau đó lại kể rằng có một người con gái khác vì thích anh nên cố tình gây tổn thương tới nàng, làm nàng vô duyên vô cớ bị công ty sa thải. Sau khi anh nghe tin vội vàng tới đó nên mới dẫn nàng về, thuyết phục nàng ở lại trong nhà anh, lại giúp đỡ anh quản lý công ty. Cuối cùng anh cười nói, cha mẹ, nàng là do con phải trải qua trăm sông ngàn núi mới nắm lấy được. Bây giờ cũng chỉ ở trong phòng khách, cũng không phải thực sự chung sống với con. Nghe tới đó, suy nghĩ của cha mẹ anh về nàng lập tức thay đổi hoàn toàn, không còn chút dấu vết. Đơn giản chỉ cần cứu qua mạng con trai họ thì tình cảm này đã phải thay đổi lắm rồi. Kỳ thực bọn họ cũng không thích Thắng Bảy, tuy xuất thân là nhà đại phú, nhưng vì lúc nhỏ được nuông chiều quá, nếu con trai mình cưới nàng chắc chắn phải chịu khổ. Làm cha mẹ đương nhiên không muốn gặp phải chuyện như thế. Hóa ra là một cô gái tốt như vậy. Mẹ Cố Xuệ nhiệt tình gật đầu. Nếu thế thì khác rồi, đáng để theo đuổi. Đúng vậy, Tiểu Xuệ rất tinh mắt. Cha Cố Xuệ cũng mỉm cười khích lệ. Người con gái tốt như vậy bây giờ cũng thật hiếm đấy. Vừa nói chuyện chẳng mấy chốc bọn họ đã ăn cơm xong. Cha mẹ anh đứng ngồi không yên, lập tức giục anh mau về nhà để còn nhanh chóng tới xem mặt cô con sâu tương lai. Lúc Cố Xuệ vừa vào cửa, Hứa Nhược Thần đang mặc quần áo, xắn tay áo, đứng trên ban công phơi quần áo. Nàng đã cầm một chiếc áo sơ mi của Cố Xuệ chuẩn bị máng lên mắc áo. Cố Xuệ đã dẫn cha mẹ anh tới trước mặt nàng. Nhược Thần, đây là cha mẹ anh. Hai tay Hứa Nhược Thần run lên, suýt nữa đánh rơi cả cái áo. Nhìn thấy hai vợ chồng trung niên đang mỉm cười trước mặt, má nàng thoáng ửng hồng, hơi rụt rè kêu lên. Dạ, cháu chào bác trai, bác gái ạ. Lần đầu ra mắt, làm cha mẹ Cố Xuệ có ấn tượng rất tốt. Vừa nhìn một cái, đã biết không phải là một người con gái ngông cuồng. Vẻ ngoài thanh tú, văn nhã, khí chất nhẹ nhàng. Nhìn thấy vẻ thẹn thùng của nàng, trong lòng Cố Xuệ thấy sẽ chịu vô cùng. Cầm lấy chiếc áo trong tay nàng, nhẹ nhàng nói, để anh phơi cho, em tới trò chuyện với cha mẹ đi. Vâng. Trong lòng Hứa Nhược Thần bối rối vô cùng, muốn cự tuyệt nhưng biết làm vậy không được, muốn bảo anh cùng tới nhưng cũng biết làm vậy càng không được. Cuối cùng chỉ đành mở to đôi tròng mắt, trong suốt nhìn anh, mơ hồ toát ra sự khẩn cầu. Cố Xuệ mỉm cười, vỗ vỗ nàng an ủi, nhẹ nhàng nói: "Đi đi, anh phơi quần áo xong sẽ tới ngay. Cha mẹ thích uống trà Long Tĩnh, em pha cho hai người một bình trà trước đã." "Vâng, được ạ." Lúc này Hứa Nhược Thần mới chấn định lại một chút, mỉm cười nhìn cha mẹ Cố Xuệ, rồi mới quay người tới phòng khách pha trà. Mẹ anh liền nói với cha anh: "Em rất thích cô gái này. Bây giờ mấy thanh niên trẻ tuổi, người nào người nấy cũng sống quá phóng khoáng mạnh mẽ, dịu dàng ngoan ngoãn, con nhà tử tế, như cô gái này qua là khó thấy." "Đúng vậy." Cha anh cũng cười phụ họa, bước ra ngoài sảnh, đi vào phòng bếp, nhìn qua đều thấy rất xứng với Tiểu Xuệ. Mẹ anh có phần gấp gáp khẽ hỏi: "Con trai, hai đứa định bao giờ kết hôn vậy?" Cô Xuệ suy nghĩ một chút: "Con định thương lượng với cô ấy một chút trước đã. Cha mẹ và anh trai cô ấy đều đang sống ở Úc. Con định tới lễ Giáng sinh sẽ nghỉ phép rồi cùng cô ấy qua đó, dùng danh nghĩa hôn phu của cô ấy để ra mắt. Muốn kết hôn với con gái nhà người ta, dù sao cũng phải được nhà người ta đồng ý đã chứ ạ." "À, vậy là đúng." Cha anh cũng đồng tình: "Làm như vậy là tốt nhất. Nếu cha mẹ và anh trai cô ấy không có ý kiến gì, con định tới Tết âm lịch sẽ kết hôn." Cô Xuệ thấy cha mẹ hưng phấn quá, liền vội sẵn sò: "Đây mới là quyết định của con, cô ấy chưa biết gì cả. Con định qua 2-3 ngày nữa rồi mới nói với cô ấy. Cha mẹ đừng nói gì cả nhé, da mặt cô ấy mỏng, chỉ sợ là cô ấy xấu hổ." "Được, được." Trong lòng mẹ anh vô cùng mừng rỡ, vội vàng đáp ứng ngay. Bọn họ đứng thầm thì ở ban công hồi lâu mới cùng nhau quay vào phòng khách. Hứa Nhược Thần đã pha xong trà đặt trên bàn, trong mặt vẫn còn vẻ sụt sè. Mẹ Cố Xuệ liền nắm tay nàng, cùng nói liên tục mấy chuyện thường ngày, thái độ rất nhiệt tình thân mật, giống như đã coi nàng là con dâu. Cha Cố Xuệ chỉ cười hiền lành, thỉnh thoảng mới hỏi một câu: "Học đại học gì? Anh trai ở chỗ nào tại Australia?" Hứa Nhược Thần dần dần cũng trấn tĩnh lại, hai người hỏi gì lập tức đáp ngay rõ ràng. Anh trai nàng tốt nghiệp tại trường có tiếng, hiện là kỹ sư, đang làm việc tại một tập đoàn chữ xanh, thu nhập ổn định, gia cảnh sư giả, lại cưới một người con gái gốc Hoa ở đó. Nàng không nói quá lên chút nào, nhưng cha mẹ Cố Xuệ cũng lăn lộn bên ngoài nhiều, vừa nghe cũng biết anh trai nàng rất ưu tú. Thanh âm của Hứa Nhược Thần rất nhẹ nhàng, vẫn chậm rãi kể: "Năm trước anh trai cháu sinh con trai, cha mẹ cháu muốn gặp cháu nội nên anh trai cháu đã bảo lãnh cho cha mẹ cháu qua đó rồi." "Hiểu mà, hiểu mà. Làm ông bà ai chẳng muốn được gặp cháu nội. Bác cũng thường nằm mơ được ôm cháu nội đó." Mẹ Cố Xuệ vỗ vỗ tay nàng, hai mắt sáng rực lên. Nhất thời má Hứa Nhược Thần hồng tới tận mang tai. Cố Xuệ vội vàng nói đỡ: "Mẹ, mẹ đừng dọa Nhược Thần." Cha Cố Xuệ cũng thấy không thể dọa con dâu chạy mất, nhanh chóng chuyển đề tài: "Nhược Thần à, sao nhà cháu lại sinh tận 2 con? Thời đó chỉ cho phép sinh 1 con thôi mà." "Dạ, cháu nghe cha mẹ cháu nói, hai bên nội ngoại nhà cháu 3 đời đều là con một. Lúc đó có chính sách, những gia đình như vậy có thể sinh thêm 1 con. Hứa Nhược Thần đáp, lúc này vẻ ửng hồng trên khuôn mặt mới từ từ nhạt dần. "À, thì ra là vậy. Cha mẹ cháu cũng thật có phúc, con trai con gái đều tốt như vậy." Cha Cố Xuệ liên tục khen ngợi. Hứa Nhược Thần lập tức khiêm tốn đáp lại: "Con trai của hai bác cũng rất tốt ạ." Cố Xuệ cố nín cười nhìn nàng, nhưng cũng tốt bụng không nói năng gì. Lúc này Hứa Nhược Thần mới kịp hiểu ra, mặt lại càng đỏ, rốt cuộc không dám ngẩng đầu lên nữa. Cha mẹ Cố Xuệ cả cười, càng nhìn nàng lại càng ưa, vui vẻ đủ rồi, đợi con trai thầm ám hiệu thêm lần nữa mới đứng dậy ra về. Hứa Nhược Thần dọn dẹp phòng khách cẩn thận xong, mới tự pha cho mình một chén trà, dựa vào ban công, từ từ bình tĩnh trở lại. Cảm giác vui vẻ ngọt ngào dần dần trôi dậy, cuốn quýt xung quanh nàng. Đây đúng là mối tình đầu của nàng. Nàng cũng không có cảm giác khó chịu, không tiếp nhận, phải nhìn lại chung quanh hoặc xả bộ thanh cao, cứ thuận tới theo đúng trái tim mình mách bảo, tới bên cạnh người mình yêu mến, nhận được một mối tình ấm áp yên ổn. Đa số những người trẻ tuổi sống trong thành thị chưa bao giờ phải trải qua sóng gió, phần lớn đều bước trên những con đường bằng phẳng, vì thế cảm thấy cuộc đời mình dài tới mức nhàm chán. Phần lớn thời gian đều tiêu phí vào những chuyện vô bổ, xoắn xuýt do sự, cảm thấy thế giới đều xoay quanh mình, muốn gì là được nấy, cho nên thường cố ý cau gắt, gây khổ với những người yêu thương mình. Đợi tới lúc mất đi rồi thì hối hận đã muộn. Hứa Nhược Thần hoàn toàn không sống như vậy. Sau khi nàng tốt nghiệp đại học xong, chưa kịp rơi vào vòng xoáy muôn màu xa hoa trụy lạc của đô thị, đã tới nơi hoang sáng nguyên thủy, sống một thời gian dài trong núi, nghe qua, tận mắt nhìn thấy, rồi tự mình trải qua rất nhiều chuyện như mưa đổ, núi sạt, trong khoảnh khắc vùi lấp toàn bộ cả một thôn xóm, hoặc xe buýt từ trên đường ven núi lao thẳng xuống vực sâu hiểm trở, cả 10 người trong đó đều không thoát khỏi, hoặc đất đá từ trên đỉnh núi đổ nhào xuống quét sạch mọi thứ trên đường, hoặc những người du lịch bụi dựng lều đơn giản tại một con suối nhỏ bên cạnh doanh trại quân đội, nửa đêm đột nhiên có mưa to, những sông hồ trên thượng du đột nhiên bị vỡ đê, lũ trào xuống bất ngờ cuốn trôi tất thảy bọn họ không chút lưu tình. Chính nàng và những đồng sự của nàng cũng trải qua vô số hiểm nguy lớn nhỏ, rất nhiều lần tìm được sống trong cái chết, rất nhiều lần bị thương đau đớn, nhiều lần tận mắt nhìn thấy những sinh mệnh biến mất, đều giúp nàng hiểu rõ ràng cuộc đời chẳng dài như mình tưởng. Nếu có thể gặp được người lưỡng tình tương duyệt, nhất định phải trân quý cùng ở bên người ấy cho đến những giây phút cuối đời. Cô Xuể lái xe đưa cha mẹ về nhà xong, liền vội vàng quay lại, vội vàng chạy vào thang máy lên nhà, vội vàng đẩy cửa vào. Căn nhà rất yên tĩnh, nhưng cũng không quạnh quẽ như lúc anh ở một mình. Khắp nơi tràn ngập không khí an bình, ấm áp. Anh đổi đôi dép đi trong nhà, tiện tay cởi áo khoác, ném lên sofa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng nàng ra. Hứa Nhược Thần đang đứng ngắm thủy triều trên biển, sáng người thướt tha ẩn hiện trong bóng đèn càng mê người. Cố Duệ vội vàng bước lại gần, ôm lấy nàng từ phía sau, tựa đầu vào vai nàng khẽ nói: "Nhược Thần, chúng ta kết hôn đi." Hứa Nhược Thần hơi ngửa người ra phía sau, dựa vào người anh, nói nhẹ như gió thoảng: "Vâng." Cố Duệ mừng rỡ ôm chặt lấy nàng, hai người cũng không ai nói gì nữa, chỉ lặng lặng ôm chặt lấy nhau, cùng ngắm cánh đèn đêm phiêu động trên mặt biển, đi tới đi lui. Trong gió đêm có một giọng ca trầm trầm ngọt ngào của một người con gái thoáng vọng lại, bài hát trên biển hoa lại càng làm tăng thêm vẻ ôn nhu kiểu diễm phồn hoa của hiện tại. "Nhờ có người nhu tình như em mới làm anh sa vào giấc mộng, thả hồn theo những mơ hồ nhộn nhạo sóng cuộn nhấp nhô nơi khóe miệng em. Nhờ có người thâm tình như em làm anh mãi sa vào trong giấc mộng, triền miên trong những bọt sóng vô ngần nơi biển cả mênh mông. Trên bản thân em